Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 408, hắn không quan tâm ta cảm ơn hắn. Màu tím xương độc, tên là yêu thần xương mù tím. Tại cái kia thân mang vẽ hung thú phục sức thanh niên xé rách Thiên Tông hai vị trí tôn thời điểm. Hai cái cánh tay theo cái kia xương mù tím bên trong lộ ra. Sau đó nhanh chóng đem tự nhiên mang đi. Nhìn tới tay tự nhiên đột nhiên được người cứu đi. Xoay người lại thanh niên sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ánh mắt bên trong lộ ra sát ý lạnh như băng. Dám theo trên tay hắn cướp người. Quả nhiên là muốn chết. Người tới, đuổi theo cho ta. Đem người kia tìm cho ta đi ra. Chém thành muôn mảnh, thanh niên trầm giọng nói. Tuân mệnh. Nghe được thanh niên hạ lệnh, những cái kia đang cùng Thiên Tông đại chiến yêu thần điện người lập tức dừng tay. Bọn hắn mục tiêu của chuyến này tự nhiên là Thiên Tông đại tiểu thư. So ra mà nói, những người này đều là không quan trọng người. Thanh niên ra lệnh một tiếng, lập tức cái kia hai tên yêu thần điện chí tôn đại viên mãn cường giả trước tiên đuổi theo. Vừa rồi bọn hắn mặc dù tại đại chiến, thế nhưng tình hình nơi này tự nhiên đều thấy rõ. Hưu, hai tên chí tôn đại viên mãn cường giả đuổi theo ra về sau. Thanh niên cũng là một mặt âm trầm theo phía sau. Cái kia hơn 10 người chí tôn theo sát phía sau. Mới vừa lướt đi yêu thần xương mù tím không xa. Thanh niên chính là phát hiện Tiêu Hàn chính giữa đêm ngày kia lại chặn ngang ôm hướng về một chỗ. Thâm sơn phương hướng nhanh chóng lao đi. Như thế nào không đuổi? Thanh niên quét về phía trước mặt hai vị trí tôn đại viên mãn cường giả. Nhíu mày, nghi ngờ nói, khởi bẩm mãng hoàng tử. Trung quanh nơi này tất cả đều hiện đầy linh trận. Hơn nữa phẩm cấp còn không thấp. Người xuất thủ có thể là một vị đỉnh tiêm linh trận tông sư. Cho dù là hai người chúng ta xông vào cái này trong linh trận một chốc cũng là không thoát thân được. Tiểu tử kia mới vừa rồi là cố tình bại lộ. Mục đích đúng là để chúng ta tất cả đều tiến vào trong linh trận. Bên trái vị kia chí tôn đại viên, mãn cường giả nói ra. Hắn cũng là một vị linh trận tông sư. Tại linh trận bên trên điều nghiên nhiều năm. Tại linh trận lĩnh vực cũng coi là kiến thức rộng rãi. Bởi vậy sau khi ra ngoài trước tiên chính là phát hiện bên ngoài vong yêu bố trí linh trận. Nhưng có biện pháp phá giải. Thanh niên hỏi, biện pháp là có, không trải qua phải hao phí một chút thời gian. Vị cường giả kia nói ra, nghe vậy, thanh niên sắc mặt càng là lạnh như băng mấy phần. Con vịt đã đun sôi bay. Hắn thở sâu một cái phía sau, mới đè xuống trong lòng tức giận. Mãng công tử, không cần quá mức tức giận. Cái kia cứu người người nếu xuất hiện ở đây. Chắc hẳn cũng là biết tiến về phong ma cốc. Đến lúc đó tự nhiên vẫn là biết gặp lại. Một vị khác chí tôn đại viên mãn cường giả lên tiếng an. Ủi, thanh niên gật đầu. Cũng là dần dần bình tĩnh lại. Còn có cơ hội gặp phải. Người kia xuất thủ thời gian chỗ bại lộ khí tức. Hắn đã cảm giác được. Dám theo ta si mãng trong tay cướp người. Tiểu tử, bút chướng này. Ta nhớ kỹ, phong ma cốc gặp phải, muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tiêu Hàn ôm tự nhiên hướng trong rừng hoang lao đi. Hắn còn cố ý lộ ra sơ hở để yêu thần điện người theo. Không nghĩ tới đối phương đồng thời không trúng kế. Xem ra cũng hẳn là có linh trận cao thủ tồn tại. Bất quá hắn cũng không có lại dầu gì ở đây. Cứu được người là được rồi. Tiêu Hàn lướt vào trong rừng hoang. Tại một phương nhô ra trên đá lớn, Tiêu Hàn đem trong ngực tự nhiên để xuống, ăn hai viên đan dược khôi phục một chút linh lực, ta lại vận công giúp ngươi loại trừ trong cơ thể tàn độc. Tiêu Hàn lấy ra một cái bình ngọc đưa, cho tự nhiên là tại trên đấu khí đại lục luyện chế một chút đan dược. Đan dược một đạo, trăm sông đổ về một biển. Bất luận là đại thiên thế giới vẫn là hạ vị diện. Đan dược khôi phục công năng đều là giống nhau. cảm ơn, tiếp nhận bình ngọc, tự nhiên nói tiếng cảm ơn, sau đó lấy ra hai viên đan dược trực tiếp ăn vào. Nếu Tiêu Hàn chịu ra tay cứu nàng tự nhiên không cần thiết tại đan dược bên trên làm tay chân. Ăn vào đan dược phía sau, nàng cái kia ảm đạm sắc mặt cũng là khôi phục mấy phần huyết sắc. Sau đó Tiêu Hàn lại vận chuyển đế tịnh quyết thay tự nhiên loại trừ trong cơ thể còn sót lại độc tố. Người sau trạng thái vậy mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bất quá nàng vẫn như cũ chịu một chút nội thương. Cảm ơn, tự nhiên lại nói cảm ơn. Tại trên đá lớn khoanh chân điều tức một hồi sau, tự nhiên lập tức đứng dậy, mỹ mâu nhìn lấy chính mình bị chặn giết phương hướng, tựa hồ chuẩn bị đi trở về. Cuối cùng bọn hắn Thiên Tông người còn bị vây ở cái kia yêu thần sương mù tím bên trong. Tiêu Hàn cũng là xem thấu tự nhiên tâm tư. Ngược lại là không nghĩ tới vị đại tiểu thư này vẫn là có mấy phần tình nghĩa. Vào lúc này còn nghĩ đến bị nhốt Thiên Tông người. Lập tức hắn nói ra, không cần lo lắng, thì sẽ có người cứu bọn họ. Cảm ơn, tự nhiên bước chân dừng lại. Trong lòng cũng là nới lỏng một hơi. Mỹ mâu nhìn xem Tiêu Hàn, lại một lần nữa nói lời cảm tạ. Tiêu Hàn cổ quái nhìn thoáng qua tự nhiên. Có chút hoài nghi nữ nhân này là không phải chỉ sẽ nói cảm ơn hai chữ. Theo gặp mặt đến bây giờ, tổng cộng chỉ nói ba câu nói. Hơn nữa nàng thần tình trước sau đạm mạc. Không có chút nào cái khác nữ tử như vậy sống sót sau tai nạn thất kinh. Thêm nữa cái kia nữ thần dung nhan tuyệt mỹ cùng khí chất. Nữ nhân này cho người ta một loại rất mạnh khoảng cách cảm giác. Bất quá nghĩ đến đây nữ nhân ngày kia tông đại tiểu thư thân phận, Tiêu Hàn cũng là thoải mái, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nữ nhân này có bẩm sinh cao ngạo cảm giác, để cho người ta khó mà tới gần. Tiêu Hàn tự nhiên không tâm tình mặt nóng đi dán mông lạnh. Hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, lập tức nói, không cần lại nói cảm tạ, nói thật, vừa mới bắt đầu. Ta căn bản không dự định quản việc này. Ngươi sống hay chết, ta cũng không có quá quan tâm. Chẳng qua là nhận ủy thác của người. Hết lòng vì việc người khác mà thôi. Nguyên cớ ngươi muốn cảm ơn liền đi cảm ơn nàng đi. Nghe vậy, tự nhiên cái kia một trương đạm mạc trên gương mặt xinh đẹp rốt cục xuất hiện một tia tâm tình chập. Trờn, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt như có vài phần kinh ngạc. Hiển nhiên Tiêu Hàn cái này không khách khí chút nào lời nói thật làm cho nàng có chút động dung. Ai? Tự nhiên hỏi. Tự nhiên là hỏi chịu ai nhờ. Tiêu Hàn quét tự nhiên một chút. Nếu nữ nhân này tích chữ như vàng, hắn cũng là không thèm để ý. Quay người trực tiếp hướng về rừng hoang chỗ sâu đi đến. Tự nhiên đứng tại chỗ. Thần sắc lại một lần nữa vì đó động dung. Mỹ mâu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn không bị trói buộc bóng lưng. Nàng cắn cắn môi đỏ, lập tức cũng vội vàng đi theo. Tại Si Mãng đám người truy kích Tiêu Hàn thời điểm, Tiêu Viêm ba người cũng là thuận lợi đem Thiên Tông những cường giả kia mang đi. Tiêu Hàn cứu tự nhiên, vòng yêu bố trí linh trận tiếp ứng. Tiêu Viêm ba người cứu cái khác Thiên Tông người. May mắn lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hết thảy đều tại Tiêu Hàn trong kế hoạch. Núi hoang, đêm, hoang sơn dã lĩnh, tại vào ban ngày nghe. Bất quá là bốn chữ mà thôi. Mà đêm xuống, hoang sơn dã lĩnh mới chân chính giải thích nó ý nghĩa. Cô tịch, hoang vu, tối nay không trăng, hoặc dã không đèn, tại một phương hơi trống trải trên đất bằng. Có hai đống đống lửa trong đêm tối cô độc nhảy lên. Âm u lạnh lẽo nhanh gào thét. Kinh khủng linh thú gào thét âm thanh ở trên vùng hoang dã không quanh quẩn. Một cỗ nguyên thủy cô tịch thê lương cảm giác. Lặng yên tại nơi này hoang sơn dã lĩnh ban đêm tràn ngập. Cũng trêu chọc người yếu ớt nhất thần kinh. Chập chờn hai đống bên cạnh đống lửa. Hai nhóm người vây hỏa mà ngồi. Cách nhau cũng không xa, một đoàn người tự nhiên là Thiên Tông những cường giả kia. Tại yêu thần sương mù tím bên trong vẫn lạc gần một nửa cường giả. Bởi vậy giờ phút này ngồi tại bên cạnh đống lửa chỉ có 7 người. Hai vị trí tôn đại viên mãn, một tên thượng vị trí tôn, còn lại đều là hạ vị trí tôn. Giờ phút này đều tại vận công chữa thương. Mặt khác một đống lửa bên cạnh, ngồi tự nhiên là Tiêu Hàn một đoàn người. Tự nhiên cũng ngồi ở bên cạnh. Đại tiểu thư, lần này ngươi thật có lẽ thật tốt cảm ơn Tiêu Hàn. Nếu không là hắn mạo hiểm xông vào xương độc đem ngươi cứu ra, hậu quả khó mà lường được, Mai Tuyền Ngọc nói ra. Tự nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Hàn, lập tức tới một câu, hắn không quan tâm ta cảm ơn hắn, ngữ khí mang theo chút ít không hiểu ý vị. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,